Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 85, luyện khí tầng 4. Trời ạ, lúc hắn xuyên qua là luyện khí tầng 3, hơn một năm còn chưa thấy đỉnh. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như tu luyện tới đỉnh cao, có thể thử đột phá bình cảnh luyện khí trung kỳ. Đan dược không tệ. Phương Tịch mừng rỡ xoa xoa bình nhỏ, trong bình còn hai hạt một nguyên đan, phỏng chừng hẳn đủ hắn đột phá luyện khí trung kỳ. Quả nhiên, tĩnh tọa tu luyện là chuyện ngu ngốc, nuốt thuốc mới là vương đạo. Đồng thời trong linh đan ẩn chứa linh khí, dùng đan dược chủ yếu là luyện hóa linh khí và dược tính trong đan dược, bởi vậy dù ở bên Đại Lương, cũng có thể tu luyện tiến bộ. Trong nháy mắt Phương Tịch muốn lập tức trở về Đại Lương trắng trợn bắt giữ yêu thú, sau đó đổi lấy đan dược tu luyện. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức chém loại vọng niệm kia. Tu vị tăng tiến quá nhanh, dễ sản sinh tâm ma. Đồng thời đan dược thích hợp luyện khí trung hậu kỳ tăng tiến pháp lực, đột phá bình cảnh, giá cả càng thêm đắt. Càng không cần phải nói, dùng lượng lớn đan dược, sẽ có vấn đề đan độc, ảnh hưởng đến đột phá cảnh giới sau này. Bán lượng lớn thịt yêu thú, không nói sẽ làm giảm giá thị trường, cái được không bù đủ cái mất, còn dễ dàng bại lộ ta. Vẫn phải an ổn, ta mới 17 tuổi, sắp 18 tuổi. Không vội vã, không vội vã. Phương Tịch nhìn một nguyên đan trên tay, có chút trầm ngâm. Sau một ngày, Phương Tịch đi ra lều gỗ, trên mặt mang theo vẻ phiền muộn. Vốn cho rằng lại dùng một hạt một nguyên đan là có thể đột phá bình cảnh. Lại không nghĩ tới, một hạt đan dược căn bản không đủ, phải dùng viên một nguyên đan cuối cùng mới miễn cưỡng phá bình cảnh luyện khí tầng 4, trở thành một tu sĩ luyện khí trung kỳ. Tố chất A. Phương Tịch mơ hồ cảm giác được, linh căn hạ phẩm sẽ trở thành viên đá cản trở trên con đường trường sinh của mình. Luyện khí kỳ còn tốt, tuy các loại đan dược tăng tiến pháp lực không thường thấy, nhưng chỉ cần chịu nện linh thạch, luôn có thể mua được. Mà đan dược tăng tiến pháp lực trúc cơ kỳ cần, Thanh Trúc Phường thị chỉ có ở buổi đấu giá 10 năm một lần mới có thể nhìn thấy. Càng khỏi nói một khi đến kết đan kỳ, bất luận là đan phương hay linh dược mấy trăm năm tuổi, đều sẽ trở nên cực kỳ ít ỏi và hiếm thấy. Muốn hoàn toàn dựa vào đan dược đột phá, dù không có đan độc, cũng không quá hiện thực. Linh căn, linh căn. Không biết có biện pháp cải thiện linh căn hay không? Phương Tịch trầm ngâm. Dựa theo lý luận linh căn của tu tiên giới mà nói, mỗi một tu sĩ nắm giữ linh căn đều ngũ hành đầy đủ, chỉ là trong đó có một loại hoặc mấy loại linh căn tương đối đột xuất, lấy lớn nhất để tính, quyết định tố chất của tu sĩ. Phương Tịch là thiên một linh căn hạ phẩm, đại biểu hắn ở trong ngũ hành linh căn, một linh căn mạnh nhất, nhưng cũng chỉ đạt đến linh căn hạ phẩm. Ở trên linh căn hạ phẩm, còn có trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí địa linh căn, thiên linh căn, trong truyền thuyết, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho những siêu cấp tông môn kia tranh đoạt hạt giống kết đan. Thế nhưng, ta tự hồ chưa nghe nói qua pháp môn có thể tăng cường linh căn. Cái này có thể là do tu vi của tiền thân quá thấp, kiến thức không đủ. Nếu linh căn có thể hậu thiên tăng lên, tông môn còn muốn vơ vét những đệ tử linh căn ưu dị kia làm gì? Bởi vậy cho dù có, đánh đổi cũng sẽ cực lớn. Ai? Một chữ, khó. Phương Tịch lo lắng cho tương lai của mình. Hắn đi đến trong đình viện, trên tay hiện ra một hạt giống bé nhỏ. Đây là lúc hắn làm linh nông, tiện tay thu lấy hạt giống cỏ dại. Thiết La Thảo. Loại cỏ dại này không có ích lợi gì, chỉ là vô cùng cứng cỏi, có thể so với sắt thép mà thôi. Phương Tịch lấy hạt giống này là vì tu luyện pháp thuật. Khi tu vi lên cấp luyện khí trung kỳ, hắn rốt cục thoát khỏi kiếp sống chỉ có thể thi triển vài pháp thuật làm cỏ, thi mưa, đi tập luyện pháp thuật cấp một trung phẩm. Mà pháp thuật hắn sắp sửa tu luyện tên Truyền Nhiễu Thuật là một tiểu pháp thuật ghi lại ở trong Trường Xuân Quyết. Chủ yếu là lấy pháp lực đề cao hạt giống, hình thành dây leo quấn quanh, ràng buộc kẻ địch. Công pháp thông thường, pháp thuật đồng bộ tự nhiên cũng bình thường. Phương Tịch vừa hồi ức chú ngữ, vừa triển khai pháp lực, ném hạt giống ra. Đùng. Hạt giống rơi ở trên mặt đất, nửa ngày bất động. Thi pháp thất bại. Phương Tịch thở dài. Hắn ở trên tu tiên chi đạo, xưa nay không phải là thiên tài gì. Cũng may triển khai pháp thuật, có thể thông qua nhiều lần luyện tập đến thành thục. Phương Tịch lại không cầu lập tức thực chiến, bởi vậy có thể chậm rãi đọc chú ngữ, pháp quyết cũng thế, để cầu hạ thấp độ khó. Nửa ngày sau, nương theo từng âm tiết phức tạp khó hiểu, hai tay Phương Tịch bấm quyết, ném hạt giống Thiết La Thảo ra. Trường Xuân có lệnh, vạn một sinh sôi. Chớp mắt tiếp theo, Phương Tịch cảm giác pháp lực trong cơ thể giống như mở cửa đập lớn, trong nháy mắt trút xuống. Hạt thiết la thảo rơi ở trên mặt đất nhanh chóng nổ tung, mọc ra từng dây leo, biên giới lá cây có răng cưa sắc bén, xoắn lấy một cây cọc gỗ. Răng rắc, răng rắc. Thiết la thảo giống như cự mãng, không ngừng quấn chặt, cọc gỗ vỡ vụn, vô số vụn gỗ bay tán loạn. Uy lực này, tạm được. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào quả đấm của ta. Phương Tịch nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không thể nói thất vọng cỡ nào. Ha ha, pháp thuật một hệ không tệ. Lúc này, ngoài tường vây truyền đến tiếng than thở. Phương Tịch nhìn sang, nhìn thấy Trần Bình sát vách, không khỏi nở nụ cười. Nơi nào nơi nào? Không sánh bằng pháp thuật hỏa hệ linh hoạt cùng lực phá hoại của đạo hữu. E rằng cũng chỉ có người này mới có thể thổi hắn một phen. Công pháp của Trần Bình còn kém cỏi hơn hắn, pháp thuật chỉ có một hỏa cầu thuật, nhưng đắm chìm nhiều năm, chơi lửa cũng ra chút kỹ xảo. Bất quá triền nhiễu thuật này là pháp thuật cấp một trung phẩm, chẳng lẽ Phương đạo hữu? Bỗng nhiên Trần Bình kinh ngạc nhìn Phương Tịch. Ha ha! Gặp may đúng dịp, rốt cục đột phá luyện khí trung kỳ. Phương Tịch vốn không có ý định ẩn giấu tu vi của mình. Hắn chân chính muốn che giấu là tu vi luyện thể của mình. Thì ra là vậy, chúc mừng đạo hữu. Trần Bình nghiêm túc thi lễ, trong con ngươi mang theo vẻ ước ao. Tư chất của hắn cũng bình thường, tu luyện và đột phá cực kỳ gian nan. Lúc này Trần Bình tiếp tục nói. Vừa vặn gặp đạo hữu, liền nói với đạo hữu một tiếng. Ta phải dọn nhà. Ồ, vì sao? Phương Tịch ngẩn ra. Trần Bình không làm linh nông nữa sao? Thực không dám giấu giếm, sau khi lấy được truyền thừa của tông phù sư, trình độ chế phù của tại hạ có chút tinh tiến, bây giờ đã là phù sư cấp một trung phẩm. Trần Bình đắc ý trả lời. Lần này, liền đổi thành Phương Tịch ước ao Trần Bình. Phù sư cấp một trung phẩm là đáng giá hơn luyện khí trung kỳ nhiều. Không có thiên lý. Tông phù sư cũng mới miễn cưỡng đạt tới cấp bậc này. Trước kia Trần Bình chi vẽ linh phù cấp một hạ phẩm cũng lao lực, sao đột nhiên lại khai khiếu? Phương Tịch nghĩ mãi mà không ra. Mà Trần Bình sờ đầu, lại lộ ra nụ cười thật thà. Còn có, Lục đạo hữu thấy ta cần cù, bị thiên phú phù đạo của ta đánh động, cũng đồng ý lưu lại chỉ đạo ta mấy ngày, trong thời gian ngắn sẽ không đi nữa. Phương Tịch càng không nói gì, khóe miệng cố nén co giật, chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu đạt được ước nguyện. Tu tiên giới không coi trọng một hôn hai hôn, dù là nữ tu sĩ, cũng có thể nuôi trai bao ba ngàn, người người khen tặng. Bởi vì nữ tu sĩ tu luyện đột phá cũng không hề kém nam tu. Lực lượng ngang nhau mới thật là căn nguyên của bình đẳng. Mà tu vi của Lục chi cao, tướng mạo tốt, lại có một số lớn di sản. Thời khắc này, Phương Tịch có chút ghen ghét. Sau khi cảm khái xong, nội tâm Phương Tịch đột nhiên hồi tưởng lại đám người Vân Mộng tiên tử giao du với Trần Bình. Làm không tốt, trên người vị Trần đạo hữu này thật sự chỗ mị lực đặc biệt. Chỉ là hắn nhìn một vòng, lại nhìn không ra, lại nói, nếu thật có bí mật, lúc trước sao Trần Bình sống kém như vậy? Ha ha! Đợi đến lúc ta và Lục đạo hữu kết thành đạo lữ, sẽ không thiếu một chén linh tửu của Phương đạo hữu. Trần Bình cười ha ha, thần sắc cực kỳ hăng hái. Trên người Trần Bình tất có bí mật. Trở lại đại lương thế giới, trong mắt Phương Tịch lấp lóe tinh quang. Có cần. Sau một khắc, hắn liền thấy buồn cười. Tu sĩ trong đại thiên thế giới, cơ duyên lại không phải chỉ mình ta có chút bí mật chẳng phải rất bình thường. Nhất định phải đào rễ tìm đáy, thậm chí giết người đoạt bảo, không cần thiết, thậm chí là bỏ gốc lấy ngọn. Bí mật của hắn lại lớn, có thể lớn qua ta sao? Mình sở hữu núi vàng, còn muốn mưu tính cướp đồng tiền của ăn mày, thực có chút hạ tiện. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Tịch liền thả xuống ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu Trần Bình, phân biệt phương hướng, cố gắng đuổi theo đoàn xe. Nói thật, kỳ thực hắn rất thích thời gian rời xa đội ngũ, làm độc hành hiệp, sẽ dễ dàng che giấu rất nhiều chuyện. Tỷ như Phương Tịch vẫn ở giả ngoại tìm kiếm tung tích của yêu thú. Đáng tiếc, mặc dù nói đại lương có yêu ma làm loạn, nhưng không phải tùy ý có thể thấy. Sau khi giết tắc kè hoa, liền tiêu hao hết vận may của Phương Tịch. Đoạn thời gian này hắn du đãng ở giả ngoại, nhưng không có đụng phải yêu thú nào. Một đường không kinh không hiểm, lại nhìn thấy đội xe. Công tử trở về. Bách Hợp nhìn thấy Phương Tịch, trong mắt tràn đầy ý cười. Hừm, trở về. Phương Tịch nhìn đoàn xe càng ngày càng khổng lồ, hơi gật đầu. Đoàn xe trải qua thành trấn khác, tự nhiên sẽ bổ sung gia súc và xe ngựa, nên càng ngày càng hùng vĩ. Sau khi cùng thị nữ nói vài câu, Phương Tịch liền đi tìm Hàn Mập. Ồ, Phương Huynh muốn biết các thế lực liên quan tới thành Tam Nguyên. Hàn Mập ngồi trên xe ngựa, ăn hoa quả do tiểu thiếp lột, nghe vậy cười ha ha. Này ngược lại đơn giản. Dù sao trên đường nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Hàn Mập giảng giải cho Phương Tịch tình huống thế lực phân bố ở thành Tam Nguyên. Thành Tam Nguyên này là châu thành của Định Châu, nhân khẩu đông đảo, trăm nghề phồn hoa, thế lực trong đó cũng long xà hỗn tạp. Muốn nói đệ nhất thế lực của thành Tam Nguyên, tự nhiên chính là Định Châu Quân. Định Châu Quân chính là Định Hải Thần Châm mà triều đình đặt ở Định Châu, binh sĩ trong quân đều nắm giữ khí huyết, đạt tới cảnh giới võ đồ. Khí huyết tam biến mới có thể làm tiểu đội trưởng, võ giả có thể làm doanh trưởng, trên doanh trưởng là tám đại giáo úy, mỗi người đều là võ sư thành danh nhiều năm. Còn chủ tướng? Hàn Mập cố ý kéo dài. Chẳng lẽ là chân cương võ thánh? Phương Tịch hỏi. Nếu là tông sư, vị trí chủ tướng này tự nhiên cũng làm được, nhưng không phải. Hàn Mập cười ha ha. Biết đánh giá không có nghĩa là biết đánh nhau. Võ công cao cũng không có nghĩa là biết chỉ huy đại quân, chủ tướng Định Châu Quân chỉ là võ quan do triều đình Đại Lương bổ nhiệm, thực lực khó nói, nhưng bên cạnh hắn, có người nói có một chi cận vệ tinh nhuệ, dù là tông sư cũng chưa chắc có thể gần người. Đúng là đạo lý này. Phương Tịch gật đầu. Quan phủ của triều đình là thứ nhất, vậy thế lực thứ hai là ai? Thế lực thứ hai chính là Nguyên Hợp Sơn. Hàn Mập cố ý nhìn lướt qua Phương Tịch, phát hiện hắn mặt không hề cảm xúc, lúc này mới tiếp tục. Nguyên Hợp Sơn chính là đại tông của Định Châu, trong môn phái có mấy chục võ sư, võ giả tầng tầng lớp lớp, mạng lưới liên lạc đang xen chằng chịt. Có người nói trong môn phái còn có một lão tổ tông sư, cũng không biết là thật hay giả. Còn thứ ba là Liệp Yêu Hội. Liệp Yêu Hội. Nghe được cái tên này, Phương Tịch liền sinh ra hảo cảm, hắn đại khái hữu duyên với tổ chức này. Hàn Mập giới thiệu. Sơn giả có quá nhiều yêu thú, hành tung lại bí mật, điều động đại quân triều đình giải quyết quá phiền phức, mà võ giả dân gian cũng là một cổ lực lượng không tệ, bởi vậy Liệp Yêu Hội sinh ra theo thời thế, tương đương với triều đình treo giải thưởng, võ giả có năng lực đều có thể đi săn giết yêu thú, đổi lấy thù lao. Còn có thể danh dương thiên hạ. Võ giả ai không thích danh lợi. Vì vậy Liệp Yêu Hội này trải rộng toàn châu, một khi có võ giả thảo phạt được yêu thú khó chơi, sẽ dương danh lập vạn, thậm chí mỗi tháng còn có bảng bài danh. Quả nhiên không tệ. Phương Tịch tiếp tục hỏi thăm, biết thế lực thứ tư thứ năm là Thương Minh cùng Võ Minh. Thương Minh là liên minh buôn bán, dân không buôn bán không giàu, này tự nhiên không cần phải nói. Võ Minh là liên minh của giới võ quán, lại mới bài danh thứ năm, quả nhiên lấy ra bán đều không có thứ tốt. Trả tiền sẽ dạy võ công, vĩnh viễn là tầng thấp nhất, lăn lộn thành bộ dạng này cũng có thể lý giải. Hàn Mập, ngươi còn che giấu gì không, tỉ như thế lực Chợ Đen. Phương Tịch suy nghĩ một chút, con mắt hơi nheo lại. Ha ha, Chợ Đen là chuột trong cống ngầm, có thể có thế lực gì? Hàn Mập cười rất khiêm tốn. Ngoài ra chính là tứ đại thế gia, sở dĩ không đơn độc bài danh, là bởi vì sức ảnh hưởng của bọn họ ngang qua các giới, tỉ như hoàng gia, vừa có người ở trong quân Định Châu làm giáo úy, lại kinh doanh buôn bán, hiệu buôn dưới trướng có quyền bỏ phiếu trong Thương Minh, ngoài ra còn ảnh hưởng một vài võ quán. Trong bóng tối vơ vét không ít cao thủ làm tay chân, rất khó đối phó. Ta lại không muốn đối phó ai. Phương Tịch thấy buồn cười. Ta chỉ muốn luyện võ thật giỏi, tương lai đột phá tông sư mà thôi. Tông sư. Hàn Mập cười khổ. Muốn thành chân cương. Khó khăn cỡ nào. Ta nghe trưởng bối nào đó đề cập qua, phải thần cùng kình hợp, thiên nhân hợp nhất gì đó. Thần cùng kình hợp sao? Phương Tịch nghĩ đến trong bí tịch của Nguyên Hợp Sơn, cũng có miêu tả tương tự. Bất quá nói càng thêm rõ ràng. Tông sư và võ sư chênh lệch rất lớn, phân thành rất nhiều bước. Bước thứ nhất trở thành tông sư, chính là phải luyện được quyền ý. Bước thứ hai là kình lực nhập vi, lấy chân kình luyện hóa cột sống, xông thẳng thiên linh, đột phá nê hoàng cung. Cái này ở trên bí tịch không có ghi chép, chính là sư phụ của Lệnh Hồ Dương nói cho hắn. Võ sư nhất bộ, võ sư nhị bộ. Đến mặt sau đại khái còn có tam bộ, tứ bộ. Cho tới khi nào mới thành tông sư, lệnh Hồ Dương cũng không biết. Võ sư tu luyện càng thêm gian nan hơn võ giả. Đáng tiếc, bí kịch nguyên hợp ngũ lôi thủ trên tay ta không trọn vẹn. Có lẽ, phải nghĩ biện pháp. Phương Tịch nhìn cảnh sắc ở ngoài xe ngựa, có chút trầm ngâm. Sau đó trong một tháng thời gian, Phương Tịch thường thường rời đội, về tu tiên giới Nam Hoang làm ruộng, xử lý nhân tế vãng lai. Tình cờ ở Sơn Giả Định Châu sông khắp nơi, tìm kiếm tung tích của yêu thú. Hắn bỏ ra công sức rất lớn, rốt cục đánh giết được một con xà yêu hai đầu, lột da rắn, cất thịt rắn chuẩn bị bán. Đối với kết quả này, Phương Tịch cũng dần dần nhìn thoáng. Nếu trong hoang dã tùy ý thấy được yêu, vậy bách tính còn làm sao trồng trọt? Thế giới này đại khái cũng sớm xong, sẽ không có triều đình đại lương tồn tại. Bởi vậy tuy hoang dã có yêu ma, nhưng chung quy chỉ là số ít. Giống như tình huống thành hắc thạch lúc trước, thuần túy là bởi vì yêu ma thụ xuất thế, xua đuổi yêu thú khác đưa đến, chỉ là trường hợp đặc biệt. Ngày hôm nay, đoàn xe chạy trên một gò núi, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa một tòa thành lớn đập vào mi mắt. Tòa thành này ở chỗ giao tiếp của hai con sông, có xây bến tàu cực lớn. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sông đào bảo vệ thành sóng nước lấp loáng, bên trên còn có thuyền bè cực lớn tới lui tuần tra. Cổ thành nguy nga mang theo khí tức cổ lão, trên tấm biển, hai chữ Tam Nguyên cực lớn có thể thấy rõ ràng. Thành Tam Nguyên, đến. Trong đội xe, không ít người phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ rốt cục đi tới điểm cuối của lữ trình. Công tử, ngươi xem. Bách Hợp hưng phấn chỉ vào thành phố xa xa. Thật nhiều người, thật đẹp. Đúng vậy. Phương Tịch mỉm cười, có chút cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, chợt nhìn Mộ Phiêu Miểu nói. Phiêu Miểu, Bách Hợp liền giao cho ngươi chăm sóc. Xin đại sư huynh yên tâm, ồ. Mộ Phiêu Miểu theo bản năng đồng ý, chợt phát hiện không đúng. Đại sư huynh, ngươi không vào thành sao? Ta chỉ đưa các ngươi tới đây, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt, đi thôi. Phương Tịch nhìn Mộ Thương Long và Hàng Mập vung vung tay, sau đó xoay người rời đi. Cùng nhiều người như vậy vào thành, tuyệt đối không phải dự định của hắn. Dù sao nhiều người nhiều miệng, mà trước đó hắn lại triển lộ ra quá bất phàm. Dù là Mộ Thương Long, đối với hắn cũng chưa chắc 100% tín nhiệm. Huống chi thành hắc thạch bị vây là sự kiện lớn, khẳng định có quan phủ quan tâm, đến lúc đó phát hiện đội người may mắn còn sống sót này, sau khi tra hỏi, ai có thể kiên trì. Nhân tâm là không chịu nổi thử thách. Bởi vậy, Phương Tịch lựa chọn không đi thử nghiệm nhân tâm. Chỉ cần hắn duy trì thần bí biến mất, không ai biết tung tích của hắn, sẽ không người nghĩ tới chuyện mật báo quan phủ chuyện này. Vì lẽ đó, hắn quyết định một người rời đi, dù Bách Hợp cũng không mang theo. Dù sao chỉ là một tỳ nữ mà thôi, hắn che chở sống qua ma tai, một đường an toàn đi tới thành hắc thạch, đã là ân đức lớn lao. Đối với nàng chỉ có ân tình, không có thua thiệt. Phương Tịch đi cực kỳ tiêu sái. Nhìn bóng lưng của hắn, Mộ Thương Long và Hàng Mập đều yên lặng. Tuy bọn họ cũng cảm tạ ân cứu mạng của Phương Tịch, chưa chắc sẽ bán ân nhân, nhưng sâu trong nội tâm như thế nào, ai biết được. Nhưng hiện tại, là một chút xíu tâm tư cũng không có. Bởi vì Phương Tịch căn bản không cho bọn họ cơ hội. Sau khi võ sư, muốn tiến bộ sẽ rất khó khăn, ta hiện tại, giá trị võ lực tương đương với võ sư nhị bộ, nhưng ở trên con đường tông sư, còn một bước cũng chưa bước ra. Tuy có linh thức phụ trợ, cảnh giới nhập vi, lĩnh ngộ quyền ý hẳn rất nhanh. Nhưng võ công chỉ là thủ đoạn hộ đạo, tu tiên mới thật là thủ đoạn trường sinh. Phương Tịch trở lại tu tiên giới, cảm thụ linh khí dồi dào hơn đại lương, âm thầm cảm khái. Hắn đi ra đường hầm, tới trong lều gỗ, phát hiện ngoài phòng có một tấm truyền âm phù bồng bềnh. Phương Tịch đưa tay tiếp nhận, đưa vào một tia pháp lực. Một thanh âm thiếu nữ lanh lảnh vang lên. Người là Phương Tịch đạo hữu. Thiếp thân Tư Đồ Thanh Thanh, tân nhậm An Điền Sứ, kính xin đạo hữu sau khi nhìn thấy truyền âm phù, thì truyền tin tức cho thiếp thân. Tư Đồ gia lại đổi người. Phương Tịch cầm truyền âm phù, hết sức kinh ngạc, bất quá vẫn dựa theo đối phương nói, đưa pháp lực vào, giơ tay ném đi. Vèo. Truyền âm phù hóa thành ánh lửa biến mất. Không bao lâu, một chiếc thiếp diệp chu bay tới. Đứng ở trên thiếp diệp chu, rõ ràng là một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh. Nàng mày liễu phấn trang, da thịt có chút trắng, ngũ quan không quá xuất sắc, lại hài hòa lạ kỳ, còn mang theo khí chất mờ mịt, tóc dài tới eo, giống như cung nữ từ trong tranh đi ra. bái kiến Tư Đồ đạo hữu. Phương Tịch vội vàng hành lễ. Tuy trong cảm ứng, đối phương chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng dù sao cũng là người Tư Đồ gia. Phương đạo hữu là lão linh nông ở Thanh Trúc Sơn, không cần khách khí. Tư Đồ Thanh Thanh mở miệng, tiếng nói giống như thanh tuyền trong núi. Không biết Tư Đồ anh đạo hữu như thế nào? Phương Tịch nhìn tân nhậm an điền sứ của Tư Đồ gia, nửa ngày không tìm được đề tài, chỉ có thể hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sắc mặt Tư Đồ Thanh Thanh nghiêm nghị. Trải qua tra xét, người này làm việc lười biếng, dối trên gạt dưới, ăn chặn tiền tài, đã bị gia tộc bắt lại, lấy lôi tiên hành hình, cũng phạt diện bích hối lỗi. Trước đó đạo hữu đang bế quan sao? Bằng không sớm nên rõ ràng. Thì ra là vậy. Phương Tịch gật đầu, trong lòng mừng thầm, Tư Đồ Lục gia Tư Đồ anh kia rốt cục gặp báo ứng. Thậm chí đối với Tư Đồ gia cũng có một chút hảo cảm. Nhưng một chút hảo cảm này nhanh chóng bị hắn bóp tắt, bởi vì hắn là tá điền, địa chủ hơi cho chút chỗ tốt liền mang ơn, cái kia nói trắng ra là trong xương có nô tính. Bất quá bề ngoài, Phương Tịch vẫn lộ cảm tình, thay đổi sắc mặt. Tư Đồ gia nhìn rõ mọi việc, Thanh Thanh tiểu thư đến, liền có trời xanh. Người này cũng quá mức nịnh nọt. Tư Đồ Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn nôn, vốn thấy Phương Tịch là luyện khí trung kỳ, còn muốn hỏi vài câu, lúc này liền nói thẳng. Sau này ngươi nếu có chuyện, có thể trực tiếp đi động phủ số 3, khu chữ địa của phường thị tìm ta. Sau đó điều động Thiết Diệp Chu, bay nhanh rời đi. Nhìn Tư Đồ Thanh Thanh rời đi, Phương Tịch hơi nheo mắt. Ha ha! Hắn không quá tin tưởng lời giải thích của Tư Đồ Thanh Thanh. Thông qua địch thất, hắn biết một ít thái độ của những gia tộc tu tiên kia với đồng tộc. Dù Tư Đồ gia là gia tộc trúc cơ, nhưng mỗi một tộc nhân nắm giữ linh căn đều rất trọng yếu, sao có thể bởi vì chút việc nhỏ mà trừng phạt đối phương. Đúng thế. Đối với tu tiên giả mà nói, cắt xén mấy đấu gạo của linh nông chỉ là việc nhỏ. Vì lẽ đó, Tư Đồ Thanh Thanh được bổ nhiệm rất không bình thường. Đối phương có thể có mưu tính khác, hoặc ở trong bóng tối điều tra cái gì đó. Luôn không có khả năng là điều tra ta chứ. Phương Tịch đi vào rừng ngọc bích trúc, tay không nhổ cỏ dại, bỗng nhiên lại thở dài. Phường thị này lại sắp không bình tĩnh. Hoặc là nói, vừa mới từ trong sóng gió của bí cảnh Tử U Sơn an ổn xuống, vẫn chưa tới một năm, tự hồ lại có ám lưu tiềm tàng. Hy vọng không liên lụy đến ta. Nhưng ta là linh nông do Tư Đồ gia thuê, dưới tổ lực Úc, nào có trứng lành. Không bằng chạy trước. Dù sao tiền lời trồng trọt này ta đã không để ý, nhưng con đường ở Thanh Trúc phường thị vẫn rất trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tịch có chút chần chờ. Bất quá rất nhanh vẫn quyết định, trước quan sát lại nói. Bởi vì Tư Đồ Thanh Thanh xuất hiện, khiến Phương Tịch có chút nghi thần nghi quỷ, tạm thời từ bỏ tới Đại Lương thế giới, còn có Dịch Dung cải trang, ngụy trang thành tán tu ngoại lai đi lên chợ bán thịt yêu thú, mà đàng hoàng tu luyện Trường Xuân Quyết, triền nhiễu thuật, cùng với làm linh nông. Mà như vậy, Phương Tịch cũng phát hiện một chuyện. Không có đan dược, lại tu luyện ở trong hoàn cảnh không đủ linh khí, Trường Xuân Quyết tầng thứ tư của hắn tiến triển chậm như rùa. Mỗi ngày tĩnh tọa luyện khí 3-4 canh giờ, công pháp vẫn giống như ốc sên bò. Dựa theo hắn tính toán, nếu vẫn như vậy, khả năng cần thời gian mười mấy năm mới có thể tu luyện Trường Xuân Quyết tầng thứ tư tới viên mãn, còn không bao gồm xung kích bình cảnh tầng thứ năm. Tán tu cùng tu tiên giả tư chất thấp kém gian nan, liền có thể thấy được chút ít. Vẹn vẹn chỉ là tích trữ pháp lực đã gian nan như vậy. Càng không cần phải nói đột phá bình cảnh, linh căn hạ phẩm, quả thật thê thảm. Mà căn cứ tin tức ta hỏi thăm được, linh căn hạ phẩm yếu kém là toàn phương vị, dù luyện hóa linh lực trong đan dược, tỷ lệ hấp thu cũng kém xa linh căn trung phẩm, thượng phẩm. Chỉ có thể nói một chữ, thảm. Lại qua một lần tĩnh tọa, Phương Tịch đứng dậy, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Dưới điều kiện tiên quyết tố chất và linh mạch không đổi, nếu không có đan dược phụ trợ, đời này hắn chưa chắc có thể tu luyện tới luyện khí kỳ viên mãn. Tin tức tốt duy nhất là sau khi Hỗn Nguyên Kình đại thành, ta đã có thể khóa lại khí huyết toàn thân. Dù đến 100 tuổi, khí huyết quan cũng không làm khó được ta. Nhưng pháp lực không đến đại viên mãn, ta cũng không có tư cách đột phá trúc cơ kỳ. Thần sắc của Phương Tịch lạnh lùng. Trên thực tế, tu sĩ luyện khí đại viên mãn, dù không cần linh vật trúc cơ và trúc cơ đan, cũng có cơ hội tự chủ xung kích trúc cơ kỳ. Chỉ là tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương, có người nói ngay cả một thành cũng chưa tới, đồng thời một khi thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu. Xưa nay Phương Tịch không thích đánh cược tỷ lệ thành công, một khi muốn đột phá trúc cơ kỳ, ít nhất phải kiếm được một viên trúc cơ đan, bảo đảm mình thất bại cũng không chết lại nói. Chỉ cần không chết, tất cả đều có thể làm lại. Hắn đứng dậy, thanh lý thân thể một phen, sau đó đi ra cửa chính. U, tiểu ca Sát Vách, cần cùng ta thảo luận âm dương chi đạo không? Sát Vách, trong nhà gỗ vốn của Trần Bình, một nữ tu yên mị vừa vặn đi ra, cười tủm tỉm mời mọc. Cảm ơn tiên tử, không nên trêu ghẹo tại hạ. Phương Tịch đàng hoàng từ chối, đi tới nơi nào đó trong Thanh Trúc Sơn. Hắn có tụ hội với Cửu Huyền Thượng Nhân và Địch Thất. Thanh Trúc Sơn, phụ cận khu linh điền, một nơi non xanh nước biếc. Phương Tịch cố ý làm hai con gà rừng nướng, vẩy lên hương liệu đặc chế, làm thịt tỏa ra mùi thơm mê người. Cửu Huyền Thượng Nhân, Địch Thất ngồi ở một bên nhìn chằm chằm. Phương Tịch nhìn nó xung quanh, có chút tiếc nuối. Trần Đạo Hữu lại không tới sao? Ai? Ngươi không biết, Trần Đạo Hữu đã phát tài. Giọng nói của Cửu Huyền Thượng Nhân có chút chua xót. Từ khi mua được bút ký của Tông Phù Sư, Trần Đạo Hữu ở trên con đường chế phù tiến triển cực nhanh, có người nói gần đây đã thử nghiệm chế tác phù lục cấp một thượng phẩm. Cái này? Phương Tịch há hốc mồm. Chẳng lẽ Trần Bình kia là thiên tài chế phù trăm năm khó gặp? Chỉ là trước đó không khai khiếu. Không chỉ vậy, thái độ của Lục Chi Lục đạo hữu đối với Trần đạo hữu cũng thay đổi. Hai ngày trước ta còn nhìn thấy bọn họ tay trong tay du ngoạn, hết sức thân mật. Địch Thất cũng chua chua. Đừng nhìn hắn là tu sĩ gia tộc, nhưng chỉ là một gia tộc luyện khí, không mạnh hơn tán tu bao nhiêu. Nếu để cho hắn giết Trần Bình, lại thay vào đó, trong lòng tất nhiên là cực kỳ đồng ý. Quả phụ thì sao? Có hài tử thì sao? Hắn tư chất không được, thích hợp bám váy đàn bà, huống chi Lục Chi còn đẹp như thế. Nếu Trần Bình đạo hữu trở thành phù sư cấp một thượng phẩm, vậy địa vị ở phường thị, quả thật không thua những cao thủ luyện khí đại viên mãn kia. Phương Tịch cảm khái, nhìn hai người nói. Hôm nào chuẩn bị chút hậu lễ đi bái phỏng. Làm tán tu, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Tự nhiên, tự nhiên. Cửu Huyền Thượng Nhân liên tục gật đầu, tuy trong lòng ghen ghét, nhưng không trở ngại bọn họ tạo mối quan hệ với Trần Bình, nói không chắc ngày sau sẽ có tác dụng. Khà khà. Không nên nghĩ. Lúc này Địch Thất lại cười gằn, lắc đầu nói. Trần Bình đã chuyển tới khu động phủ của phường thị, mấy ngày trước ta đi bái phỏng, lại bị người cản ở ngoài cửa. Là người bên Vân Mộng tiên tử. Ta thấy, sau khi người ta phát đạt, từ lâu đã quên những hồ bằng cẩu hữu như chúng ta. Lại là Vân Mộng tiên tử. Phương Tịch bản năng cảm thấy Trần Bình không phải người như vậy, bất quá nếu Vân Mộng tiên tử và Thẩm Hạo Nhiên làm mà nói, ngược lại có chút khả năng. Hai vị này ánh mắt rất độc, trước đó đã đầu tư Trần Bình. Bây giờ Trần Bình có tư thế một bước lên trời, tự nhiên càng thêm lung lạc, đồng thời trục xuất bạn cũ trước kia, thay thế mạng lưới nhân mạch của hắn. Có người nói một vài tông môn và gia tộc bá đạo, nếu gặp phải tu sĩ thiên phú dị bẩm, sẽ trực tiếp cướp giật, bắt về làm công cụ cho đến chết. Nhưng tốc độ tiến bộ phù đạo của Trần Bình vẫn có chút khác thường. Tư đồ Thanh Thanh là vì hắn mà đến. Trong lòng Phương Tịch hiện ra một ý nghĩ, sau đó thành khẩn dò hỏi. Những ngày gần đây có tin đồn gì không? Cửu Huyền Thượng Nhân gò má hồng hào, nói một đống kỳ văn dị sự. Địch Thất vừa uống rượu giải sầu, thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Phương Tịch từ bên trong đại khái hiểu rõ, trong phường thị tất cả bình thường, pháp khí phù lục cũng không có khuynh hướng tăng giá. Đồng thời càng không có tin tức chiến tranh gì. Thoạt nhìn là ta thần hồn nát thần tính. Nói không chắc tư đồ gia đột nhiên xuất hiện một chấp pháp trưởng lão ghét ác như cừu. Trong lòng Phương Tịch an ủi mình. Lúc này lại nghe Địch Thất nói. Muốn nói tin tức lớn nhất. Tự nhiên là bí cảnh Tử U Sơn, bị Hồng Diệp Cốc và tư đồ gia liên thủ công phá, càng quét hết sạch, bây giờ nơi đó đã giải trừ phong tỏa, chỉ còn một mảnh đất hoang, tán tu đi cướp đoạt mấy lần. Nhưng ngay cả rác cũng không nhặt được. Bí cảnh Tử U Sơn. Phương Tịch nghĩ đến Mạch lão đầu, không khỏi trầm mặc. Một lát sau, Cửu Huyền Thượng Nhân mới hâm mộ nói. Xem ra Tử U Sơn chỉ là một tiểu bí cảnh, chịu không nổi hai đại thế lực liên thủ. Chỉ là linh vật trong đó đều bị cướp đoạt, nói không chắc tương lai mấy năm, Tư Đồ Gia và Hồng Diệp Cốc sẽ nhiều ra mấy vị trúc cơ kỳ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phương Tịch nghe xong, lại cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Cổ ngữ có nói, thịnh cực mà suy, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Tư Đồ Gia và Hồng Diệp Cốc được không ít bảo vật, khó bảo toàn người ngoài sẽ không mơ ước. Đồng thời, nếu hai nhà này lại xuất hiện mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, các thế lực giáp giới sẽ tình nguyện sao? Hơn nữa một núi không thể chứa hai cọp, sau khi ăn thịt xong, Hồng Diệp Cốc và Tư Đồ Gia thật có thể ở chung hòa thuận sao? Nói không chừng đoạn thời gian gần đây dị dạng, chính là đến từ chuyện này. Phương Tịch gặm đùi gà, tâm tình từ từ thanh tĩnh lại. Hắn bây giờ chỉ là tu tiên giới tầng thấp nhất, bất luận phía trên biến hóa như thế nào, cũng không liên quan tới hắn, chỉ cần đúng hạn nộp lên lương thực là được. Cái gì tu sĩ chiến tranh, tuyệt đối không thể dính vào. Luận chạy trốn, thiên hạ không ai có thể hơn được ta. Cùng lắm thì một khi bên này đại loạn, lão tử tới Đại Lương trốn mấy năm. Sau khi khiêm tốn một khoảng thời gian, Phương Tịch cảm giác Tư Đồ Thanh Thanh không quá quan tâm bên mình, rốt cục tìm cơ hội, ngụy trang thành tán tu, tiến vào Thanh Trúc Phường Thị. Lần này hắn ăn mặc trường bào màu xanh sẫm, đầu đội nón rộng vành, vóc người cao lớn, sát khí bức người. Lần trước ta mới luyện khí sơ kỳ, ngay cả hầu bàn cũng xem thường ta. Lần này luyện khí trung kỳ, đã không tính kém. Lúc đi ngang qua Bách Xảo Lâu, con mắt Phương Tịch không động một cái. Có chút cừu hận, không đến thời cơ thích hợp, hắn chỉ có thể âm thầm chôn ở dưới đáy lòng. Đi vào phường thị của Tư Đồ Gia, giao nộp một viên linh tinh mở quầy hàng, Phương Tịch vỗ túi trữ vật. Một tấm da rắn, lượng lớn xương rắn, cùng với thịt rắn dùng băng lạnh bảo tồn xuất hiện. Mùi máu tanh pha lẫn mùi thối, để chủ quán ở hai bên nhíu mày. Nhưng thấy Phương Tịch hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không dễ chọc, thì cái gì cũng không dám nói, chỉ dám oán thầm ở trong lòng. Lại là thịt yêu thú. Tu sĩ có thể đi săn yêu thú, tất cả đều là ngoan nhân. Ta cũng muốn đi săn yêu thú, nhưng đáng tiếc yêu thú ở Huyền Quốc ít ỏi, thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng sớm đã bị tu sĩ địa phương ăn sạch. Ta tới xem một chút. Người vây xem giao lưu, một tu tiên giả trang phục thư sinh lên trước một bước. Vị huynh đài này, không biết thịt yêu thú này cấp bậc gì? Bán như thế nào? Thịt yêu xà cấp 1 hạ phẩm, 10 cân một viên linh thạch hạ phẩm. Xương rắn đóng gói 5 viên linh thạch. Da rắn gặp mặt nói chuyện. Phương Tịch ngồi khoanh chân, mí mắt khẽ nâng trả lời. Đáng tiếc, thịt này thoạt nhìn chứa đựng một quãng thời gian, dù có băng, cũng không quá mới mẻ. Thư sinh tiếc nuối đứng dậy đánh giá. Quỷ nghèo cút nhanh lên. Phương Tịch mở mắt, lộ ra từng tia tinh quang. Thư sinh này không phải tu sĩ luyện thể, trang phục khắp toàn thân cũng không đáng một viên linh thạch hạ phẩm, then chốt tu vi mới luyện khí sơ kỳ. Căn bản không phải khách hàng mục tiêu của hắn. Ai ai? Huynh đài cần gì nổi giận? Tiểu sinh đi ngay, đi ngay. Thư sinh sợ đến dưới chân mềm nhũn, lẫn vào đoàn người. Các tán tu vây xem bật cười, nhưng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Tu sĩ tu vị cao, có thể tùy ý làm nhục tu sĩ tu vi thấp, cái này chính là quy tắc nhược nhục cường thực của tu tiên giới. Lúc trước Phương Tịch là tầng thấp nhất, bây giờ sau khi đột phá luyện khí trung kỳ, miễn cưỡng xem như leo lên một chút. Đáng tiếc, cách đỉnh phong còn xa xôi lắm. Ồ, lại có thịt yêu thú. Không bao lâu, một tiếng nói hào phóng truyền đến. Đoàn người tách ra, một tráng hán chiều cao vượt quá 2 mét, giống như tháp sắt đi tới trước quầy hàng, xem thường da rắn xương rắn, chỉ nhìn chằm chằm thịt rắn. Sau khi hỏi giá cả, hắn lắc đầu. Một viên linh thạch 10 cân, quá mắc. Phương Tịch đánh giá đối phương, xác thực cũng là thể tu, nhất thời lộ ra nụ cười hiền hòa. Nếu đạo hữu mua 50 cân trở lên, tại hạ có thể cho ưu đãi. Sau một phen cò kè mặt cả, cuối cùng đại hán này bỏ 4 viên linh thạch, mua đi 50 cân thịt rắn. Đáng tiếc, sau đại hán này, thì không còn ai hỏi mua thịt nữa. Chỉ đến một học đồ phù sư, lấy một viên linh thạch mua đi tất cả máu rắn, có người nói là dùng làm mực. Phương Tịch cũng không vội vã, tu tiên giả luôn rất kiên trì, đồng thời linh khí trong phường thị hơn xa khu lều gỗ, vừa vặn tĩnh tọa. Vừa đã tọa chính là một ngày. Đến thời điểm sắp thu sạp, Phương Tịch âm thầm tính toán. Ngày hôm nay giá thị trường không tệ, thu hoạch được 9 viên linh thạch. Trong phường thị, tán tu không có lệnh bài ở lại là không được phép qua đêm, cái này là vì phòng ngừa tán tu soạt linh khí của phường thị. Thời điểm Phương Tịch chuẩn bị thu sạp, hắn nhìn thấy hai tu sĩ vừa nói vừa cười đi đến, mí mắt không khỏi co giật. Lại là hai người này. Đến rõ ràng là Trần Bình và Lục Chi. Lúc này Trần Bình mặc pháp bào màu xanh lam thêu viền vàng, thần sắc hăng hái, Lục Chi thì thay đổi đồ tang, mặc váy màu đỏ rực, càng lộ vẻ kiều mị. Hai người vừa xem vừa đi dạo, không bao lâu liền đến trước quầy hàng của Phương Tịch. Không tệ, nơi này quả nhiên có da yêu thú. Ngón tay Trần Bình đâm đâm da rắn, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, chỉ là yêu thú cấp một hạ phẩm. Vị đạo hữu này, da rắn bán như thế nào? Rất hiển nhiên, hắn không nhận ra Phương Tịch. Dù sao Phương Tịch đã vận công điều chỉnh thân hình, thoạt nhìn cao to hung tợn. 10 viên linh thạch. Lúc này thấy Quan Đại Đầu tới cửa, Phương Tịch suy tư liếc nhìn Lục Chi, lập tức tăng giá. Nam nhân nha, ở trước mặt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, luôn thích tiêu tiền không suy nghĩ. Thành giao. Quả nhiên Trần Bình không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nhưng Lục Chi đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày. Da rắn này giá trị nhiều nhất 5 viên linh thạch. 10 viên có phải quá cao hay không? Tấm da rắn này chất lượng hoàn chỉnh, nếu tỉ mỉ bào chế, ít nhất có thể chế ra trên 100 linh phù, mà da yêu thú chế tác linh phù đặc thù, sẽ tốt hơn giấy bình thường rất nhiều, có người nói còn tăng tỷ lệ chế phù thành công, nên thật sự không mắc. Phương Tịch là bằng hữu của Trần Bình, nên biết một ít tri thức về linh phù, thuận miệng nói lung tung. Đúng là như thế, đồng thời. Chi tỷ, loại linh phù da yêu thú này, đối với ta mà nói càng không giống. Huống hồ ngươi cũng biết, ta đã là phù sư cấp một thượng phẩm, chút tiền tài ấy, chính trâu mất một sợi lông, vẽ thêm vài tấm là có thể kiếm về. Trần Bình thâm tình nhìn Lục Chi. Hai người này, quan hệ đã tốt đến nước này sao? Lần sau gặp có khi lại uống rượu mừng. Không đúng, phù đạo của Trần Bình tiến bộ nhanh như vậy. Lần trước ta còn nghe Cửu Huyền nói đối phương đang thử nghiệm luyện chế phù lục cấp một thượng phẩm, hiện tại đã thành công. Cái này không khoa học. Không đúng, cái này không phải tu chân. Thời điểm trong lòng Phương Tịch nhổ nước bọt, Lục Chi đã bị thuyết phục, gật đầu nói. Quên đi, theo ngươi. Trần Bình ném ra 10 viên linh thạch, lấy đi da rắn. Phương Tịch nhìn Quan Đại Đầu rời đi, còn có chút tiếc nuối. Sớm biết như vậy, thì bán luôn da tắc kè hoa. Đáng tiếc, hiện tại lấy ra có chút chói mắt. Yêu thú tắc kè hoa hắn giao cho địch thất xử lý, nếu lại bán da, sẽ bại lộ thân phận. Lại nói da yêu thú này có tác dụng đặc thù, Phương Tịch muốn để lại về sau mình dùng. Thời điểm hắn nhìn theo Trần Bình rời đi, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện một bóng xanh. Phương Tịch chấn động, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục thu sạp, rời đi. Mãi đến sau khi rời phường thị, hắn mới thở phào một hơi. Lại là Tư Đồ Thanh Thanh. Nàng đang theo dõi Trần Bình. Chẳng lẽ nàng điều tra là Trần Bình, mà không phải ta? Trước đó ta cả nghĩ quá rồi. Không đúng. Tư Đồ gia quan tâm Trần Bình như vậy làm chi? Chẳng lẽ muốn lôi kéo đối phương, hoặc trực tiếp bắt về nhà, làm công cụ hình người? Không đúng, loại đãi ngộ này, Trần Bình còn không hưởng thụ được, trừ khi hắn có thể đột phá phù sư cấp 2, nhưng chuyện này làm sao có khả năng? Phương Tịch bật cười, tiện tay thiêu hủy quần áo, đổi về trang phục linh nông, trở lại lều gỗ tiếp tục tu luyện. Con đường tu luyện, quý ở kiên trì bền bỉ. Dù mỗi ngày tốc độ luyện khí của hắn giống như ốc sên, nhưng cũng không thể bỏ bê. Hiện tại có linh thạch, ngày mai đi mua một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Thời điểm ngồi xếp bằng, trong đầu Phương Tịch hiện lên một ý nghĩ. Nhưng cái này tự hồ không quá giá trị, linh thạch trên người ta chỉ đủ để mua mấy hạt khí huyết đan thích hợp thể tu. Nếu có đan dược phụ trợ, võ đạo sẽ tăng lên càng nhanh, nếu võ đạo vọt tới luyện thể tầng 3, như vậy bất luận bán thịt hay làm mậu dịch khác, đều sẽ yên tâm hơn không ít, linh thạch tích trữ càng nhanh, hậu kỳ lại mua linh đan phụ trợ tu luyện, tự hồ càng có hiệu suất, cũng càng có thể tăng chiến lực lên. Tăng chiến lực lên. Ở thời khắc Phương Tịch cảm giác mây đen sắp tới, lý do này càng thêm quan trọng. Dù sao bảo mệnh mới là việc quan trọng nhất. Hôm sau, Phương Tịch dậy thật sớm, không để ý nữ tu sát vách bắt chuyện, đi tới phường thị. Bách luyện phường. Vừa mới vào cửa, liền cảm giác sóng lửa xông vào mũi. Làm nơi chế tác pháp khí lớn nhất trong Thanh Trúc phường thị, bách luyện phường mới nhìn lại rất giản dị tự nhiên. Phía trước là quầy hàng bán pháp khí, phía sau thì có rất nhiều bếp lò, mười mấy luyện khí học đồ đang được sư phụ dẫn dắt thử nghiệm tu bổ, luyện chế pháp khí. Vị đạo hữu này là muốn mua pháp khí sao? Một thợ rèn để trần cánh tay, gò má đỏ chót nghênh tiếp, thanh âm khách khí hỏi. Ta muốn đặt làm riêng một món pháp khí. Phương Tịch nói xong, lấy ra tấm da tắc kè hoa. Tuy con yêu thú này cấp bậc không cao, nhưng am hiểu ẩn giấu thân hình, tại hạ muốn lấy tấm da này làm tài liệu, chế tạo một pháp khí thích hợp ẩn thân. Thì ra là vậy, mời vào, ta đi tìm cổ sư phụ. Thợ rèn dẫn Phương Tịch tới một gian phòng khách, không bao lâu, cửa phòng mở ra, một lão giả tóc hoa râm đi vào. Lão hữu Cổ Điền, vị đạo hữu này muốn rèn đúc pháp khí đặc thù. Vâng. Phương Tịch gật đầu. Cổ Điền trên dưới đánh giá da yêu thú, lấy ra một pháp khí kỳ quái kiểm tra nửa ngày, lúc này mới gật gù, lại lắc đầu. Da yêu thú này cấp bậc thấp, phòng ngự bình thường. Cũng may khá hoàn chỉnh, có thể khắc họa trận pháp, các hạ còn có yêu cầu gì không? Cấp bậc pháp khí không cần cao, hạ phẩm là được. Đối với sức phòng ngự cũng không có yêu cầu gì. Phương Tịch nói, chủ yếu là phương diện ẩn giấu thân hình, phải làm đến tốt nhất, để phàm nhân dù nhìn như thế nào cũng không phát hiện được. Còn linh nhãn thuật của tu tiên giả tra xét, thì không có yêu cầu. Dù Cổ Điền kiến thức vô số khách nhân kỳ quái, cũng bị yêu cầu của Phương Tịch làm ngạc nhiên. Vì lẽ đó, đây là một pháp khí chuyên môn nhằm vào phàm nhân. Loại pháp khí tu tiên giả liếc mắt liền nhìn phá này, quả thực là sỉ nhục tài nghệ của hắn. Lúc này Phương Tịch mới lộ ra kế hoạch. Vì lẽ đó, không cần gia nhập tài liệu quý hiếm gì, cũng không cần trận pháp đặc thù. Có thể tính tiện nghi một chút không? Pháp khí hạ phẩm của Thanh Trúc Phường thì khoảng 10 viên linh thạch, pháp khí trung phẩm và thượng phẩm tầm mấy chục hơn trăm linh thạch. Bất quá pháp khí đặc thù thì mắc hơn, dù chỉ là pháp khí hạ phẩm. Cổ đại sư nhất thời bất đắc dĩ, sau đó mới mở miệng. Có thể, thu ngươi 15 viên linh thạch hạ phẩm, trước tiên đặt cọc 5 viên linh thạch, ký khế ước đi. Từ khi Bách Luyện Phường thành lập tới nay, là cửa hàng cực kỳ có uy tín. Đồng thời sau khi ký kết khế ước, có thể bảo đảm không để lộ bí mật. Đối với Phương Tịch mà nói, tự nhiên cầu còn không được. Sau khi viết hai bản khế ước, một bên một bản, Phương Tịch thanh toán 5 viên linh thạch, đi ra Bách Luyện Phường. Đại lương thế giới. Thành Tam Nguyên. Sau khi xác định Tư Đồ Thanh Thanh là nhìn chằm chằm Trần Bình, Phương Tịch lại chờ đợi một quãng thời gian, đợi đến pháp khí luyện thành, liền dùng hộ mệnh phù đóng kín đường hầm, xuyên qua đến Đại Lương thế giới. Đứng ở trên đường, Phương Tịch đánh giá thương hộ, du khách lui tới. Quỷ dị là, những người này không cảm giác được hắn, dù mặt Phương Tịch áp sát trước ngực một thiếu nữ thanh xuân, đối phương cũng không mắng kẻ xấu xa. Nguyên nhân tạo thành tất cả những thứ này, tự nhiên là một cái giáp da mà Phương Tịch mặc trên người. Dựa theo Phương Tịch yêu cầu, Bách Luyện Phường chỉ dùng mấy ngày liền chế tạo ra pháp khí hạ phẩm. Mê thải y. Trên pháp y này khắc mấy trận pháp nhỏ, có hiệu quả xua bụi, đông ấm hè mát, thậm chí có thể căn cứ hình thể của người sử dụng điều tiết lớn nhỏ, bảo đảm mặc thoải mái. Ngoài ra chức năng lớn nhất của nó chính là mê thần. Dựa theo cổ đại sư nói, chỉ cần đưa pháp lực vào, không chủ động hiện thân, phàm nhân tuyệt đối không cách nào phát hiện người sử dụng ẩn giấu. Điểm này, hắn để Bách Luyện Phường trong hậu viện hỗ trợ cu li xác thực qua. Những phàm nhân này, nếu thả ở trong thế tục, mỗi một cái đều là tuyệt thế cao thủ thần lực kinh người, cũng không ai phát hiện Phương Tịch triển khai pháp khí. Đương nhiên, đối với cổ đại sư mà nói, món pháp khí này hoàn toàn là phế vật. Bởi vì nó chỉ có một trận pháp tên Nặc Linh Trận. Chỉ cần phụ cận có tu tiên giả, dù chỉ là luyện khí tầng 1 mở ra tiểu pháp thuật thiên nhãn, linh nhãn, cũng có thể dễ dàng phát hiện. Cổ đại sư từng đồng ý gia trì cho pháp khí một tầng bảo hiểm, để nó đạt tới trình độ hoàn mỹ, thậm chí có thể giảm giá một chút. Nhưng Phương Tịch khéo léo từ chối. Dù sao tắc kè hoa kia mới cấp một hạ phẩm, dùng Nặc Linh Trận đã rất không đáng. Trước mắt linh thạch của Phương Tịch có hạn, không thể tiêu hao như vậy. Phương diện này tiết kiệm được linh thạch, toàn bộ bị Phương Tịch đổi thành khí huyết đang có tác dụng với thể tu, chuẩn bị ở Đại Lương tu luyện thật tốt. Trải qua lúc trước luận chứng, trước tiên tăng võ đạo, lại tranh thủ tài nguyên tu tiên là làm được thông. Nếu võ đạo của ta có thể so với luyện thể tầng 3, như vậy ở Thanh Trúc Phường Thị, hầu như không có nguy hiểm gì. Phương Tịch ung dung mặc mê thải y, một đường đi tới cửa thành. những sĩ tốt thu thuế kia giống như người mù, không chút nào ngăn cản, mặc cho hắn tiến vào thành Tam Nguyên. Phương Tịch tìm nơi kín đáo, không còn đưa pháp lực vào mê thải y bên, giải trừ hiệu quả ngụy trang. Đồng thời quần áo trên người tự động biến sắc, hóa thành một bộ thanh sam, để hắn giống như một thư sinh bình thường, đi lên quan đạo có thể song song chạy 8 chiếc xe ngựa. Cũng không biết võ quán Bạch Vân và đám người hàng mập thế nào rồi. Bất quá qua gần 2 tháng, hẳn đã sớm dàn xếp ở trong thành Tam Nguyên. Phương Tịch một đường vừa đi vừa nghỉ, sau đó ngừng lại ở trước một lầu cát cực lớn. Lầu cát này xây dựng vuông vức, cực kỳ cao to, quả thực muốn cướp đi uy phong của phủ nha ở phụ cận. Mà mỗi một mặt của lầu cát đều có một tấm bảng cáo thị, bên trên còn có quan ấn đỏ tươi. Bát Đại Yêu Vương Định Châu, Liệp Yêu Bảng, Kỳ Trân Dị Bảo Bảng, Tiềm Long Sồ Phượng Bảng. Phương Tịch phân biệt từng cái, sau đó trực tiếp bỏ qua Tiềm Long Sồ Phượng Bảng chuyên bài danh võ giả trẻ tuổi, biến hóa nhiều nhất cũng nhanh nhất. Nhìn về phía yêu thú bảng, đứng đầu là Bát Đại Yêu Vương Lão Long Đàm Giao Long, đứng đầu Bát Đại Yêu Vương Định Châu, từng tiêu diệt đại quân ngàn người, giết 13 võ sư. Nếu có tráng sĩ có thể giết Giao Long, thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, triều đình bổ nhiệm giáo úy, một đại trạch ở Định Châu, 10 cây xích huyết. Liệt Phong Hạp Đại Bằng Vương, một trong Bát Đại Yêu Vương Định Châu, phi hành tuyệt tích. Mức thưởng Vân Liên Sơn Lão Độc Nhãn, Lang Yêu, một trong Bát Đại Yêu Vương Định Châu, tính cách giả dối. Đại Yêu Hùng Mã, 3 tháng trước xuất hiện ở phụ cận Đại Thanh Trang, trọng thương 17 người, giết 5 người. Mức thưởng 3.000 lượng bạch ngân. Yêu không giống ma, là có thể giết chết. Bởi vậy Định Châu chỉ bài danh yêu thú, không bài ma. Bát Đại Yêu Vương là yêu thú vẫn tàn phá Định Châu, lại chậm chạp không bị giết, nên tiền thưởng vô cùng phong phú. Dựa theo Phương Tịch lý giải, Yêu Vương đại khái tương đương với luyện khí hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Mà Đại Yêu thì thực lực tương đương với luyện khí trung kỳ. Trước hắn gặp Xà Yêu, Tắc Kè Hoa, nhiều nhất chỉ tính tiểu yêu, mà Đại Bằng Vương, Giao Long. Đổi thành võ giả nhân loại là có thể được tôn xưng tông sư hoặc võ thánh, cực kỳ khó đối phó. Bát Đại Yêu Vương Định Châu là ngoan tật, người bình thường không giải quyết được, nhưng đối với ta mà nói, này quả thật là từng cái bảo tàng. Phương Tịch nhìn Bát Đại Yêu Vương bảng, con ngươi khẽ nhúc nhích. Đương nhiên, hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, dù những yêu vương này không có thủ đoạn tu tiên giả, cũng không phải hắn có thể dễ dàng đối phó. Thế nhưng sau đó thực lực tăng lên, liền không hẳn. Giao Long ở Lão Long Đàm. Có Giao Long cấp 1 sao? Giao Long thuần huyết ít nhất cũng yêu thú cấp 2. Tương đương với trúc cơ kỳ, này đại khái chỉ là loại rắn thức tỉnh long huyết. Dù như vậy, giá trị cũng rất nhiều linh thạch. Phương Tịch nhìn miêu tả của Bát Đại Yêu Vương, tự hồ nhìn thấy từng núi linh thạch. Đáng tiếc, lấy thực lực trước mắt của hắn, nhiều nhất chỉ có thể tìm Đại Yêu làm thịt. Không. Tìm Đại Yêu cũng không vội, thành Tam Nguyên nắm giữ đại bộ phận nhân lực vật lực của Định Châu, khẳng định có tình báo kỹ lưỡng hơn, ta còn có thể để Hỗn Nguyên Chân Công tiến thêm một bước, lại tính toán sau. Thậm chí, Châu Thành lớn như vậy, không hẳn không có võ học tông sư khác. Phương Tịch xoa xoa mê thải y trên người, lộ ra nụ cười vô hại. Đang trầm ngâm, bỗng nhiên trên đường phố truyền đến thanh âm rối loạn tưng bừng. Tịnh Nhai Hoàng tới rồi. Mọi người chạy mau. Phương Tịch nhìn lại, mới phát hiện có người phóng ngựa trên đường, sợ đến rất nhiều người bán hàng rong và người đi đường không né tránh kịp, vô cùng chật vật. Thiếu nữ rực rỡ kia không chỉ không thu cương, trái lại cười ha ha. Đây là người phương nào? Hắn tiện tay kéo một người ở bên cạnh hỏi. Người kia vốn còn muốn tránh ra, lại phát hiện bàn tay nắm chặt mình giống như kìm sắt, không khỏi trả lời. Là nhị tiểu thư hoàng gia Hoàng Hy Mai. Hoàng gia của thành Tam Nguyên sao? Phương Tịch đã hiểu. Xem ra vô luận ở đâu, đều có loại người ỷ vào gia thế hoành hành vô kỵ. Được rồi, không trêu chọc nổi. Hắn chờ vị hoàng nhị tiểu thư kia một đường rêu rao khắp nơi đi xa, mới né qua những người đang âm thầm chửi bới, thu thập quầy hàng, tiến vào Liệp Yêu Lâu. Tầng 1 tầng 2 của Liệp Yêu Lâu, trên thực tế là khách sạn vô cùng lớn. Không ít người tập võ đều thích tới đây nghỉ ngơi, đồng thời thu được tình báo mới nhất về yêu thú. Phương Tịch ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị lại pha trà. Khách quan là võ giả. Cần danh sách các bản mới nhất đầy đủ nhất của bổn lâu không? Tiểu nhị cười hỏi. Ồ! nói cho ta nghe một chút, cùng những bản danh sách bên ngoài kia có gì khác biệt. Phương Tịch hứng thú, tiện tay ném qua chút bạc vụn. Con mắt tiểu nhị nhất thời sáng ngời. Khách quan có chỗ không biết, bổn lâu bán ra danh sách càng tỉ mỉ. Đặc biệt liên quan tới nhiều lần thảo phạt yêu thú được mất, đều có ghi chép tỉ mỉ. Nghe không tệ, cho ta một quyển, phải đầy đủ nhất. Phương Tịch không thiếu nhất chính là vàng bạc, nghe vậy cười nói. Vâng. Tiểu nhị vừa mới cao hứng đáp ứng, xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên hét thảm một tiếng. Đùng. Một roi ngựa từ phía sau trực tiếp đánh lật tiểu nhị, hiện ra một thiếu nữ mặc trang phục màu vàng tơ rực rỡ. Hoàng Hy Mai. Phương Tịch khẽ cau mày, không biết vì sao vị nhị tiểu thư này gây sự với mình. Quả nhiên vẻ ngoài không tệ. Hoàng Hy Mai liếc nhìn Phương Tịch, rất hài lòng gật đầu. Còn có một loại khí chất oai hùng, tốt hơn những tiểu bạch kiểm kia rất nhiều. Bổn cô nương coi trọng ngươi. Phương Tịch nhất thời sờ sờ gò má của mình. Tướng mạo của hắn trải qua công pháp điều chỉnh, còn xấu hơn mình bình thường, làm sao còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá. Nếu có thể lẫn vào hoàng phủ, tự hồ cũng không tệ. Đột nhiên trong lòng Phương Tịch lóe lên một ý nghĩ, hỏi. Nhị tiểu thư có ý gì? Ha ha. Hoàng Hy Mai cười vô cùng phóng đãng. Bổn cô nương muốn bắt ngươi về nhà, làm trai lơ thứ 82. Khục khục. Phương Tịch bị sặc, ho khan hai lần. Sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Hy Mai, mang theo chút tiếc hận. Tuy Phương Tịch thích thưởng thức trà xanh, nhưng mặt hàng này vẫn không uống nổi. Nếu ta không muốn thì sao? Nếu ngươi không muốn mà nói. Hoàng Hy Mai tới gần, hơi thở như hoa lan. Vậy ta dùng mạnh, bắt cha mẹ ngươi, bằng hữu, vợ con. Để ngươi nhìn ta làm sao dằn vặt bọn họ. Ha ha! Chủ ý này rất tuyệt đúng không? Thiếu nữ này là người điên. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ở đối diện, trong lòng Phương Tịch nhận định, giọng nói trở nên uy nghiêm đáng sợ. Ngươi không sợ? Chọc phải người mà ngươi không trêu chọc nổi sao? Ha ha, chỉ là muốn cảm giác mới mẻ kích thích, còn không trêu chọc nổi. Ta là nhị tiểu thư của hoàng gia, thúc thúc ta chính là giáo úy của Định Châu quân, toàn bộ Định Châu, không có người bản tiểu thư không trêu chọc nổi. Hoàng Hy Mai biểu hiện si ngốc, nhìn khuôn mặt của Phương Tịch. Tướng mạo tuấn lãng như vậy, nếu chém lên mấy đao, nói vậy hình ảnh sẽ cực kỳ đẹp. Xong. Vị hoàng tiểu thư kia lại muốn cường đoạt mỹ nam. Cách đó không xa, vài người nhìn thấy tình cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt xem cuộc vui. Vị tiểu thư hoàng gia này dáng vẻ không tệ, bị bắt đi cũng không thiệt thòi nha. Một người trẻ tuổi nhất thời suy tư. Ha ha, chớ ngu. Vị hoàng tiểu thư này danh xưng có não nhanh, thích nhất sau khi đùa bẩn nam sủng lại hành hạ đến chết. Trưởng bối bên cạnh người trẻ tuổi lập tức kéo lỗ tai của hắn. Thời điểm mọi người cho rằng hôm nay hoàng tiểu thư sẽ ra tay ác độc. Phốt. Ặc ặc. Thần sắc của Hoàng Hy Mai dại ra, ánh mắt buông xuống, nhìn thấy tay của Phương Tịch. Tay của Phương Tịch trắng noãn, thon dài, thậm chí tựa hồ tràn ngập ma tính. Lúc này, hai ngón tay đang cắm ở vị trí cổ họng của nàng. Thật yếu. Phương Tịch rút ngón tay về, nhìn thiếu nữ ngã ở trên mặt đất, lạnh như băng nói. Có hiểu cái gì gọi là thất phu giận dữ, máu phun năm bước hay không? Phát. Phát sinh cái gì? Tửu khách ở bốn phía sững sờ. Vốn bọn họ vẫn đang xem cuộc vui, lại đột nhiên phát hiện, vai chính ngã xuống. Không chỉ ngã xuống, cuống họng còn xuất hiện lỗ máu. A, tiểu thư. Liều mạng với hắn. Vài người hầu theo sau lưng Hoàng Hy Mai gào thét, vung múa quyền cước đánh tới Phương Tịch, thình lình đều là võ giả. Ầm ầm. Bất quá, bọn họ lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược về, mỗi một cái đều bị Phương Tịch dùng thủ pháp cực nặng lấy tính mạng. Tiểu nhị, sách của ta đâu? Phương Tịch nhàn nhã uống một ngụm trà, nhìn tiểu nhị. Đại gia. Ở đây. Tiểu nhị bò tới đưa cho Phương Tịch một quyển sách, sau đó giống như thoát thân lăn ra. Tự hồ Phương Tịch không phải người, mà là một con hổ. Trà uống xong, đồ vật cũng tới tay, nên đi. Phương Tịch tiện tay nhét sách vào lòng ngực, muốn rời khỏi. Lúc này, một đại hán vội vã đi đến, hắn mặc trang phục liệp yêu hội, trên người mang theo khí thế uy nghiêm, hiển nhiên ngồi ở vị trí cao. Nhìn thấy Hoàng Hy Mai nằm trên đất, biểu hiện trở nên rất lạnh. ngươi chọc phiền phức ngập trời. Ngươi có biết nàng là ai không? Ngươi có biết hoàng gia là như thế nào không? Vậy thì thế nào? Phương Tịch không đáng kể hỏi. Ngươi muốn ngăn ta? Nếu sự tình phát sinh ở Liệp Yêu Lâu, bổn lâu nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Ngươi trốn không thoát. Đại hán nhìn Phương Tịch phản phất như nhìn người chết. Coi như ngươi có thể từ trong tay ta đào tẩu, Định Châu quân cũng sẽ lập tức đóng kín cửa thành, toàn thành lục soát. Ngươi sẽ như chuột, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể được chết một cách thống khoái. Ha ha! Đào tẩu! Trong tiếng cười lớn, bắp thịt trên người Phương Tịch nhô lên, khớp xương cả người nổ vang, bỗng nhiên hóa thành một chưởng đánh ra. Ầm! Đại hán ăn một chưởng, cả người rút lui vài bước, đột nhiên mở miệng, phun ra một ngụm máu lớn. Võ! Võ sư! Nhưng võ sư thì làm sao? Hoàng gia Hoàng Nguyên Đồ từ lâu là võ sư tam bộ, còn mạnh hơn ta. Cái này cao đại hán chỉ có thể tính mới vừa đột phá võ sư, mà hắn cảm thấy Phương Tịch có ít nhất võ sư nhất bộ thực lực, cô động quyền ý. Hoàng Nguyên Đồ! Phương Tịch hứng thú! Nói như thế, hoàng gia ít nhất có công pháp đến mức thứ ba. Đại hán ngây ra, người này hoàn toàn không hiểu lời mình nói sao. Bất quá rất nhanh hắn liền không cần biết, bởi vì Phương Tịch đã đi tới trước mặt hắn. Hai người đang xen mà qua, một cái đầu lâu bay lên. Quả nhiên, thực lực của ta vẫn rất mạnh, tuy không có tiến hành tu luyện võ sư bao nhiêu, nhưng vài loại công pháp phối hợp thành hỗn nguyên kình, cộng thêm năng lực của tu tiên giả phụ trợ. Chém giết võ sư bình thường dễ như trở bàn tay. Đối với người muốn hại mình, xưa nay Phương Tịch sẽ không khách khí, bởi vậy trực tiếp lấy mạng đối phương. Còn vì thế lại chọc Liệp Yêu hội. Ngược lại đã chọc hoàng gia, cũng không sợ lại thêm một cái. Huống chi dù lui bước, Liệp Yêu hội cũng sẽ không thân mật với hắn. Giết! Giết người rồi! Lúc này, trong Liệp Yêu lâu rốt cục đại loạn. Phương Tịch phá tan cửa sổ nhảy ra ngoài, tùy ý tìm góc chết không ai thấy, kích hoạt mê thải y. Không bao lâu, tiếng vó ngựa vang lên. Đầu tiên xuất hiện là một đội kỵ binh, trực tiếp phong tỏa Liệp Yêu lâu. Nhiều đội binh lính lập tức phong tỏa, mà cửa thành Tam Nguyên sớm đã đóng. Sau đó là toàn thành lục soát. Ở cổ đại có thể phản ứng nhanh chóng như vậy, thực hiếm thấy. Còn trang bị cung nỏ, võ sư bình thường, xác thực khó có thể từ trong quân trận đào mạng. Phương Tịch cảm khái một tiếng, đi tới trước mặt một võ giả. Đối phương giống như người mù, chỉ là vẻ mặt tựa hồ có chút nghi hoặc. Thân thể di động, vẫn mang theo chút tiếng gió. Trong lòng Phương Tịch thầm nghĩ, cũng không có quản người hoàng gia nổi trận lôi đình, rất tùy ý từ trong vòng vây nghênh ngang đi ra ngoài. Đêm khuya. Hoàng gia. Gia chủ hoàng gia Hoàng Nguyên Định sắc mặt âm trầm, cùng một đám thủ lĩnh ở trong đại sảnh, nhìn thi thể bị bao trùm vải trắng. Thành vệ quân vẫn không bắt được người. Lão gia, ngài nên báo thù cho Hi Mai. Trong phòng, một quý phu nhân khóc đến nước mắt như mưa. Hi Mai là đứa trẻ tốt, chỉ ham chơi chút, gia hỏa trời đánh tán tận thiên lương a. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Hoàng Nguyên Định nhướng mày, có mấy nha hoàng bước tới, mang phu nhân gào khóc đi. Lúc này, ngoài phòng khách truyền tới một tiếng nói hào sảng. Đại ca. Nguyên Đồ. Ngươi đến rồi. Hoàng Nguyên Định trông thấy một giáo úy mặc khôi giáp tiến vào phòng, khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Chuyện xảy ra ta đã nghe Liệp Yêu hội nói, Tiểu Mai xem như đi đêm nhiều rốt cục gặp ma. Nhưng người hoàng gia ta, không phải dễ giết như vậy. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn cũng mang theo sát khí. Người đến chính là một trong tám giáo úy của Định Châu quân Hoàng Nguyên Đồ, võ sư tam bộ, ở toàn bộ Định Châu cũng là một phương cao thủ, quyền cao chức trọng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Hung thủ kia tâm tư kín đáo, chỉ sợ còn có bí kỹ ẩn thân. Nhưng không sao, ta đã từ trong quân doanh mang đến một con cửu mệnh ngao, đã có một tia yêu tính, xem như bán yêu. Dựa vào khứu giác, tuyệt đối có thể tìm được người kia. Tục ngữ có nói, chín chó một ngao. Cửu mệnh ngao là bán yêu, sinh ra liền có tính đặc thù, nhất định phải là chó mẹ một thai chín bào, lại giam chín con chó con chung một chỗ, để chúng nó chém giết lẫn nhau, giống như dưỡng cổ, cuối cùng thắng được, là cửu mệnh ngao chân chính. Loại chó ngao này, không chỉ khứu giác kinh người, thực lực cũng cực mạnh, có thể so với võ giả bình thường. Dù ở trong Định Châu quân cũng không nhiều, lần này hiển nhiên Hoàng Nguyên Đồ phải bỏ ra vốn lớn. Hắn huýt sáo, một con chó ngao giống như sư tử màu đen từ phía sau nhảy ra, trong mắt màu bích lục giống như thâm uyên, nhìn làm người không rét mà run. Hung đồ kia có lưu lại đồ vật gì không? Hoàng Nguyên Đồ hỏi. Hừng, hắn dùng qua một bộ ấm trà. Hoàng Nguyên Định gật đầu ra hiệu, lập tức có hạ nhân đưa lên một bộ ấm trà. Hoàng Nguyên Đồ nhìn một chút, bảo Cửu Mệnh Ngao ngửi cốc uống trà. Uông uông. Cửu Mệnh Ngao ngửi một cái, bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa, mở miệng kêu to. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Nguyên Định hơi nghi hoặc. Hoàng Nguyên Đồ biểu hiện lại cực kỳ nghiêm nghị, hơn nữa nghiêm túc. Cửu Mệnh Ngao nói. Người kia ở gần đây. Ngoài cửa Hoàng Phủ. Đây chính là Hoàng gia. Phương Tịch giải trừ mê thải y, từ trong âm u đi ra, nhìn cửa nhà Hoàng gia cao to, lẩm bẩm. Tiểu tử, vẫn đi nhanh một chút, vạn nhất va phải quý nhân, ngươi sẽ phiền phức. Bên cạnh, một lão trượng cầm đèn nhìn thấy Phương Tịch bất kính như vậy, không khỏi khuyên nhủ. Quý nhân. Phương Tịch cười ha ha, đi vào cửa chính Hoàng Phủ. Cửa này thường thường đóng, chỉ có quý khách đến mới sẽ mở ra. Mà ở đại môn, thường thường sẽ có mấy ác nô. Nhìn thấy Phương Tịch lại, lập tức tiến lên, lớn tiếng chửi bậy. Không nhìn thấy nơi này là nơi nào sao? Còn không mau cút đi. Muốn ăn đòn sao? Làm người trong cửa, cái cần nhất chính là ánh mắt. Những ác nô này tự nhiên nhìn ra, Phương Tịch thân không trang sức, lại không có tôi tớ, tuyệt đối không phải bằng hữu của gia chủ, tự nhiên có thể tùy tiện bắt nạt. Ai, còn rất hung. Phương Tịch trừng ác nô, bỗng nhiên quát. Móa! Ngươi dám ra ngoài bước chân trái trước. Cái gì? Ác nô này còn chưa kịp phản ứng, con mắt liền thấy phía sau lưng mình. Thi thể không đầu này là ai, thật quen thuộc. Cái này cũng là ý thức sau cùng của hắn. Phương Tịch vung tay, kết quả ác nô vây lên đều nện ở trên cửa chính của Hoàng Phủ. Ầm ầm. Cửa lớn chia năm xẻ bảy, vô số vụn gỗ tung bay. Là ai? Cái nào không muốn sống? Một đám hộ viện xông tới, cầm đầu rõ ràng là một võ sư. Các ngươi, bước đi lại dám bước chân phải trước, quả thật là phạm kiên kỵ của ta, đáng chết. Phương Tịch gào thét, vung ra một quyền. Chuyện hắn cần làm, kỳ thực rất đơn giản, tùy ý tìm một đại thế lực diệt môn, sau đó vơ vét bí tịch. Dù thủ đoạn bị ổi, cũng không có gì không tiện cả. Chỉ cần chọn đại thế lực xú danh nhiều, cũng coi như vì dân trừ hại. Ầm. Dưới Hỗn Nguyên Kình, võ sư vọt tới kia lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. To gan. Nương theo vài tiếng chó ngao, đám người Hoàng Nguyên Định lao ra, nhìn về phía Phương Tịch. Các hạ có cừu oán với hoàng gia ta. Ngươi dám mở miệng nói chuyện trước ta. Phương Tịch trừng mắt, chân kình phun trào, thân hình giống như mũi tên lao tới, vung ra một chưởng. Muốn chết. Tiếng vang giống như sấm nổ truyền đến bên tai. Một bóng người che ở trước mặt Hoàng Nguyên Định, là Hoàng Nguyên Đồ. Bí kỹ Bát Phương Phong Lai. Hắn quát lên một tiếng, thân thể như cự linh thần từng tấc cao lên, đôi tay lôi kéo không khí, tự hồ có thể điều khiển khí lưu, khiến không gian ở bốn phương tám hướng đè ép về phía Phương Tịch. Phương Tịch biến chưởng thành quyền, một quyền nện ở trong hư không. Răng rắc. Vô số khí lưu loạn tán. Thân hình Phương Tịch hơi lui, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cười ha ha. Võ sư hoàng gia cũng không kém. Hắn nhảy qua một vách tường, cung thủ trốn ở sau tường kêu thảm thiết ngã xuống đất. Chờ Hoàng Nguyên Đồ nhảy lên tường, đã thấy Phương Tịch chạy vào trong bóng tối. Cửu mệnh. Hoàng Nguyên Đồ gào thét, chó ngao lập tức nhảy ra, cái mũi ngửi không khí, ở phía trước dẫn đường. Hoàng Nguyên Đồ theo sát phía sau. Nguyên Đồ, cẩn thận. Hoàng Nguyên Định phân phó thủ hạ xong, lúc quay người lại, tức giận đến gò má đỏ bừng, ngón tay phát run. Lúc nào? Hoàng gia ta dĩ nhiên lưu lạc thành như vậy. Hắn căn bản không hiểu, tại sao người kia dám trắng trợn không kiên dè, không coi vương pháp ra gì như thế. Các ngươi chờ cái gì? Còn không đi giúp nhị gia? Nhìn thấy phần lớn hộ viện còn ngẩn ra, hắn không khỏi gào thét. Tối nay thành Tam Nguyên đã định trước không bình tĩnh. Đặc biệt là phụ cận hoàng gia, từng đội ngũ tay cầm cây đuốc, giống như từng con hỏa long tràn ra bốn phương tám hướng. Dưới chân Phương Tịch như có gió, tốc độ cực nhanh, sau lưng lại chăm chú đuổi theo một người, chính là Hoàng Nguyên Đồ. Vốn hắn toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể bỏ rơi truy binh, lại dùng mê thải y che lấp, có thể biến mất không còn tâm tích. Lấy thủ đoạn của tu tiên giả, dù là cửu mệnh nào cũng không thể tìm được. Cái này chính là nguyên nhân hắn dám đại náo thành Tam Nguyên. Bất quá lần này mục tiêu của hắn là Hoàng Nguyên Đồ, đương nhiên sẽ không đào tẩu. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã tới hậu hoa viên của một nhà hoang. Hoa viên này núi giả khắp nơi, cỏ dại khô vàng, còn có cái ao tanh tưởi. Dưới ánh trăng, Phương Tịch xoay người, hờ hững nhìn Hoàng Nguyên Đồ. Ngươi dám theo tới, lá gan rất lớn. À, một tiểu tử mới vừa bước vào võ sư, cũng dám hoen hoang như vậy. Hoàng Nguyên Đồ tay vượn eo ông, lúc này đứng yên bất động, cảm giác sừng sững như núi cao. Mà ở bên cạnh hắn, cửu mệnh ngao lại trầm thấp gào thét. Cửu mệnh ở đây, ta có thể xác định xung quanh không có mai phục. Mà ngươi, ánh mắt Hoàng Nguyên Đồ mang theo nghiêm nghị. Trước đó giao thủ, để ta xác định ngươi còn chưa cô động quyền ý, thực lực lại có thể so với võ sư nhị bộ, là thiên tài. Nhưng chọc hoàng gia ta, dù là thiên tài của đại thế lực cũng phải chết. Thoạt nhìn, hắn tự hồ nhận sai thân phận của Phương Tịch. Bất quá cũng đúng, Phương Tịch vừa mới đột phá cảnh giới võ sư, thực lực lại có thể so với võ sư nhị bộ, hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, chỉ có thiên tài của đại thế lực mới làm được. Nếu hắn biết Phương Tịch chỉ là tán tu, lần này ra tay, hoàn toàn chỉ vì muốn cướp bí tịch của hoàng gia, không biết sẽ bất đắc dĩ như thế nào. Ít nói nhảm đi. Thủ hạ của ngươi đến, còn phải mất một khắc thời gian. Phương Tịch cười cười, Hỗn Nguyên Kình vận chuyển toàn thân, thân hình bỗng nhiên cất cao. Sau một khắc, đại địa rung rẩy, một luồng sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn chân hắn xuất hiện, trải qua bên hông, lưng, cánh tay, cuối cùng nối liền một đường, hóa thành một quyền tuyệt sát. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, thiên tài còn chưa trưởng thành, là không đáng kể chút nào. Hoàng Nguyên Đồ gào thét, hai tay như thúc đẩy núi cao đẩy ra. Ào ào ào. Nắm đấm của Phương Tịch đánh vào lòng bàn tay hắn, giống như sóng to gió lớn đánh vào đá ngầm, mặc cho Hỗn Nguyên Kình cuồng bạo như thế nào, cuối cùng lại bị đánh tan, hóa thành từng mảng bọt nước. Hoàng Nguyên Đồ chính là võ sư tam bộ, cao thủ hàng đầu của thành Tam Nguyên, thực lực đương nhiên muốn vượt qua Phương Tịch. Hắn cười lạnh, chân kình khủng bố sắp phản kích. Sau một khắc, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Một luồng lực khủng bố xuyên thấu, giống như lợi châm đâm lên tay hắn, đâm thủng lớp da, thậm chí đâm vào khớp xương. Nguyên lai vừa rồi, nắm đấm của Phương Tịch tản ra, bên trong có một cây châm đen nhánh bạo phát. Pháp khí một lần. Thấu cốt đinh. Ngươi. Đê tiện. Hoàng Nguyên Đồ lui về phía sau ba bước, nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ thấy nơi đó đã có một lỗ máu. Thể tu chính là phiền phức. Không biết lúc này Phương Tịch cũng nhổ nước bọt. Nếu tu tiên giả bị ám toán như thế, thấu cốt đinh từ lâu đã xuyên thấu bàn tay đối phương, sau đó đâm thủng trái tim. Nhưng võ sư tam bộ thể phách kinh người, dù là thấu cốt đinh, uy lực tiếp cận pháp khí hạ phẩm cực hạn, cũng bị thiết cốt kẹp lại. Lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đê tiện. Hoàng Nguyên Đồ nhướng mày, chân kình muốn đè ép vết thương, lại phát hiện căn bản không có cách nào cầm máu. Thậm chí cả cánh tay bắt đầu đau nhức, không khỏi tức giận mắng. Ha ha, đối với bại hoại như ngươi, không cần nói giang hồ công đạo gì. Phương Tịch xoay người lại tung một chưởng, vừa vặn vỗ vào trên đầu cửu mệnh ngao. Nguyên lai con bán yêu này thừa dịp hắn và Hoàng Nguyên Đồ đối quyền, đã lén lút chạy đến sau lưng, muốn đánh lén. Nhưng lại bị Phương Tịch sớm phát giác. Chân kình khủng bố bạo phát, đánh cửu mệnh ngao bay ra ngoài, rơi vào trong bể nước, bắn lên tảng lớn bọt nước. Vẻ mặt Hoàng Nguyên Đồ không có chút biến hóa nào, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy. Một cánh tay của hắn đã mềm mại rũ xuống, hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Mà dù hắn là võ sư tam bộ, nhưng muốn bỏ một tay đánh với những võ sư khác, cũng sẽ rất chịu thiệt. Nhưng còn chưa chờ Hoàng Nguyên Đồ nhảy lên đầu tường, bỗng nhiên cảm giác có ác phong nhào tới trước mặt. Phốc! Một tia ô quang đập đến, hóa thành một thanh đại đao, mạnh mẽ chém lên người hắn. A! Hoàng Nguyên Đồ kêu thảm, rơi về trong sân, ngực thình lình xuất hiện một vết đao sâu thấy xương. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ ra được, hoàng gia khi nào đắc tội loại người thủ đoạn khó lường như vậy. Người đòi mạng ngươi. Phương Tịch lại lấy ra vài tấm phù lục, cười nói. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm so sánh. Tuy võ sư tương đương với luyện thể tầng 2, nhưng so với tu sĩ thì dễ đối phó hơn nhiều. Nếu là thể tu, tuyệt đối sẽ không lộ ra kẻ hở lớn như vậy, bởi vì võ sư căn bản không có kinh nghiệm ứng phó tu sĩ. Đồng thời thể tu cũng biết sử dụng các loại, phù lục thậm chí pháp khí, áo giáp, tăng cường bản thân. Các võ sư ở Đại Lương vẫn quá mức đơn thuần. Sau một khắc, Phương Tịch không chút do dự kích hoạt một tấm kim quang tráo phù, xông lên cùng Hoàng Nguyên Đồ lấy thương đổi thương. Không bao lâu, hắn liền nhấc theo Hoàng Nguyên Đồ bị đánh gãy tứ chi, ung dung rời nhà hoang. Không lâu sau đó, cao thủ và hộ viện của Hoàng gia mới thở hồng hộc chạy tới, nhìn hiện trường bừa bộn, không khỏi ngơ ngác. Hôm sau, Liệp Yêu hội. Nghe nói không? Hoàng gia tao ngộ đại họa. Một vài võ giả hạ thấp giọng trò chuyện, mặt mày hớn hở, không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao trước kia Hoàng gia cực kỳ ngang ngược ngông cuồng. Ngay hôm qua, nhị tiểu thư Hoàng gia chọc phải người không nên chọc, bị đánh chết tại chỗ. Hoàng gia vừa mới thả ra lời hung ác, ngươi đoán như thế nào? Đêm đó nhị gia của Hoàng gia mất tích. Đây chính là giáo úy, người nào dám đánh mặt triều đình cùng Định Châu quân? Người nào? Đương nhiên là tuyệt thế hung nhân kia. Người này đại khái chừng 20 tuổi, dáng dấp thư sinh, giang hồ đặc biệt hiệu là Quỷ Kiến Sầu. Một võ giả có chút đắc ý, hiển nhiên là hạng người tin tức linh thông, bắt đầu nói khoác. Ồ, tại sao lại gọi Quỷ Kiến Sầu? Võ giả khác vội vã truy hỏi. Tự nhiên là do Quỷ Kiến Sầu này không có lai lịch, võ công lại cao cường, còn hoành hành vô kỵ, coi vương pháp như trò đùa. Càng đáng sợ là, tính cách cực kỳ ác liệt, biết đêm qua hắn lấy danh nghĩa gì giết tới Hoàng Phủ không? Nghe nói là bởi vì người Hoàng Phủ ra ngoài bước chân trái trước, phạm vào kiên kỵ của hắn. Võ giả xung quanh nghe xong đều im lặng. Lại có người nói chen vào. Sao ta nghe nói? Là bởi vì bước chân phải trước. Dù như vậy, mọi người vẫn tê cả da đầu, theo bản năng nhìn hai chân mình, không muốn trêu chọc kẻ thù nguy hiểm như vậy a. Khà khà. Các ngươi cho rằng đêm qua Hoàng Nghị Gia mất tích, đã chết chưa? Võ giả lúc đầu cười hì hì. Quỷ Kiến Sầu kia thực gan to bằng trời, sau khi bắt Nghị Gia, lại lặng lẽ trở về Hoàng Phủ, có người nói đại khai sát giới, giết không ít người, như vậy Hoàng Lão Gia Hoàng Nguyên Định cũng bị đánh trọng thương, nếu không phải thời khắc mấu chốt, Quan Phủ và Định Châu quân chạy đến, chỉ sợ đã bị đánh chết tươi. Dù không chết, nhưng trải qua chiến dịch này, Hoàng gia đại khái sẽ suy sụp. Không chỉ suy sụp, ngay cả kẻ thù cũng không biết là ai, các ngươi nói, phiền muộn không? Một lão giả thả bát trà xuống, thâm thẳm thở dài. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.